Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, trượng nghĩa nữ tiêu thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai like Dương Thiên Long đem. Johnny gọi ra chính là đặc biệt vì mua thích hợp Alin ngồi xe. Cân nhắc đến Alin ngày càng nhô lên bụng. Hắn yêu cầu rất đơn giản, ở an toàn trên căn bản nhất định phải không gian lớn. Ngồi thoải mái, vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó. Johnny không khỏi được ung dung cười một tiếng. Hay, ta còn lấy là đại sự gì tình đâu. Chuyện này dễ làm, Ethiopia trung tâm xe hơi rất nhiều ngoại quốc nổi danh xe hơi tiệm. Ta cái này thì mang ngươi đi xem, rất nhanh. Hai người liền lái xe tới Addis Ababa trung tâm xe hơi. Đừng xem Phi Châu đa số quốc gia vẫn thuộc về nghèo khó lạc hậu. Nhưng là nơi này người giàu nhưng cũng không thiếu. Đặc biệt là những cái kia nhà giàu mới nổi cường hào. Vô cùng thích mua xe sang nhà sang trọng. Đây cũng là tại sao Phi Châu xa xí phẩm tiệm làm ăn đặc biệt bảo tốt nguyên nhân. Tiên sinh, người tốt. Xin hỏi cần mua sắm dạng gì xe? Đi vào tiêu thụ tiệm, một cái quần áo đồ làm việc người da trắng cô gái bước nhanh tới. Một mặt mỉm cười nói, các người nơi này có cái gì rộng rãi xe có thể là chúng ta đề cử một chút không? Cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt lễ phép nói, tiên sinh kia cần gì giá đâu? Người da trắng cô gái lập tức hỏi, giá đều dễ nói. Mấu chốt là nhất định phải an toàn. Thư thích, ngồi không gian lớn, Dương Thiên Long tự nhiên không thiếu tiền. Vậy ta có thể là ngài đề cử hai khoản. Một khoản là Toyota ai ngươi Pháp xe thương vụ. Ngoài ra một khoản là chạy băng băng tư tân đặc biệt xe thương vụ. Toyota ai ngươi Pháp, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Cái món này xe là nước Nhật chết sản phẩm. Cái món này xe tính năng rất tốt, đặc biệt là nội thất phương diện làm công vô cùng tỉ mỉ. Cô bán hàng từng cái nói liên tục, vậy chạy băng băng đâu? Cái món này lượng tiêu thụ vậy rất tốt, Nhật Nhĩ mạn chế tạo, tính an toàn có thể cực cao. Cái món này xe mặt ngoài có thể không bằng ai ngươi Pháp như vậy thô bảo. Nhưng là chúng ta có thể căn cứ khách hàng cần phải tiến hành nội bộ định chế. Chúng ta nơi này có mấy khoản dạng bản xe ngài có thể xem. Vậy thì xem chạy băng băng đi. Dương Thiên Long hướng về phía Johnny nháy mắt. Johnny nhanh chóng theo sau. Cái món này vốn là 14 tòa. Bây giờ đi qua chúng ta tư nhân định chế sau đó. Trước mắt có 7 cái chỗ ngồi. Nội bộ không gian rất lớn. Bên trong phân phối TV LCD. Tủ lạnh cùng với chữ vật cách. Chúng ta còn để dành một cái không gian, có thể dùng làm sấy khô dương hoặc là lò vi ba gửi. Rất đặc biệt thích hợp có đứa trẻ khách hàng sử dụng. Ngươi làm sao biết anh rể ta lập tức phải làm ba, Johnny không khỏi phải hỏi nói. Nữ tiêu thụ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Johnny. Nếu như nàng không có cái này xem lời nói và sắc mặt bản lãnh. Làm sao có thể sẽ ở đây dạng quốc tế lớn thương hiệu tiệm đảm nhiệm tiêu thụ viên. Cái món này xe quả thật không tệ. Rất thích hợp ta bây giờ yêu cầu. Thử ngồi một vòng sau đó. Dương Thiên Long rất là hài lòng. Tiên sinh nếu như cần. Chúng ta cái món này xe vừa vặn có hiện hóa. Nữ tiêu thụ vội vàng nói. Bao nhiêu tiền? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. 450k đô la. Nữ tiêu thụ vậy rất là dứt khoát. Thật ra thì cái món này xe giá bán ở Âu Mỹ địa khu 300.000 đô la chừng. Phải, ta cả thẻ, Dương Thiên Long rất là dứt khoát lanh lẹ. Anh rể, người cái này quá có tiền à, Johnny rất là kinh ngạc. Phải biết Âu Mỹ các nước tuy nói phát đạt, nhưng là lập tức thanh toán hết chi tiền xe nhưng là rất ít có người sẽ đi làm như vậy. Chủ yếu là ta tới Addis Ababa thời gian không nhiều. Theo giai đoạn trả tiền rất là phiền toái. Dương Thiên Long vội vàng nói. Tiểu thư, vậy thì làm phiền ngài. Nữ tiêu thụ sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới trước mặt cái này ẩn hình cường hào lại như vậy tao nhã lễ phép. Thấy vậy, nàng nhanh chóng gật đầu một cái, vừa gặp nếu nguyên nhân này thanh toán hết trả tiền sau đó. Johnny lúc này mới có chút hiểu ra, rất nhanh, Dương Thiên Long liền cùng nữ tiêu thụ cùng chung đi vào phòng làm việc làm nổi lên thủ tục. Mà Johnny vậy không kềm chế được nội tâm kích động, nhanh chóng mở cửa xe, nhảy tới trên xe, thử kéo lên xe tử tới. Ở nơi này chiếc xe sắp làm xong thủ tục tương quan sau đó. Đột nhiên một đám người đồ đen lập tức đi vào. Xe ta thế nào còn không có đến hải quan? Người đến lớn giọng nói. Yusuf tiên sinh, ngại quá, chúng ta tuần tra một chút. Còn có 2 ngày, ngày xe thể thao mới có thể từ Nhật Nhĩ Mạn vận chuyển đến thủ đô. Yusuf, vừa nghe cái này 3 chữ. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc, ngay tại hắn ngẩng đầu lên quan sát Yusuf lúc này hai người ánh mắt lập tức giao hội với nhau. Yusuf cũng là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Dương Thiên Long. Đây là, Dương Thiên Long còn chú ý tới, Yusuf trên bả vai đứng một cái uy phong lẫm lẫm liệp ưng. Đây là một cái ha ha tát khắc đại bàng vàng. Là dân du mục săn thú hảo thủ, lực công kích của chúng cùng phi châu mãnh điêu không phân cao thấp. Dương Thiên Long nhớ được hầu thi đấu bởi vì nói qua Á Dập thế giới liệp ưng đại hội sắp bắt đầu. Cái này Yusuf chỗ ở quốc gia cũng thuộc về Á Dập quốc gia. Chẳng lẽ hắn cũng muốn đi tham gia? Vị này người làm cũng là tới mua xe. Yusuf không khỏi được nhìn nữ tiêu thụ hỏi. Nữ điểm tiêu thụ gật đầu. Đúng vậy, a, người Hoa, người mua cái gì xe? Yusuf không khỏi được hừ nhẹ một tiếng nói. Mua chiếc xe thương vụ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Làm sao không mua chiếc xe thể thao? Yusuf có chút khinh miệt nói. Người có phải là không có lái qua xe thể thao? Cảm giác kia, ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Thật sự là tốt cực kỳ. Ferrari, Lamborghini, ngựa Sarade, những thứ này ta đều có. Nếu như ngươi muốn thể nghiệm một cái, ta có thể suy tính một chút. Cảm ơn, ta không thích xe thể thao. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, vô hình chung đem Yusuf năng lực đánh trở về khởi điểm. Không quan hệ, những thứ khác xe ta cũng có thể là ngươi đề cử. Xe ta kho. Giống như là một tòa xe hơi tiêu thụ thành như vậy lớn. Yusuf khắp nơi ở Dương Thiên Long trước, mặt tìm kiếm đã lâu cảm giác ưu việt. Này, người Hoa, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi làm gì bán xe thương vụ? Yusuf mặt đầy dương dương đắc ý. Vợ ta mang thai, ta muốn là nàng mua sắm một chiếc rộng rãi xe thương vụ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Yusuf sững sốt một chút, tiếp không khỏi được trợn to hai mắt. Alin mang thai. Đúng vậy, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy là ngươi được mua cho nàng chiếc xe tốt. Ta muốn lấy chồng nàng năng lực. Chí ít là $1,000,000 xe sang đi. Yusuf một mặt cắn răng nghiến lợi nói. Ở hắn trong lòng, Alin là hắn vĩnh viễn vết sẹo. Dựa vào cái gì hắn cái này siêu cấp con nhà giàu bắt sống không được nữ thần lòng. Ngược lại là cái này người Hoa. Cái này có thể nói là bình thường người Hoa có thể đem nàng cho bắt sống. Tiền làm sao có thể cân nhắc hạnh phúc. Chỉ cần hai người chung một chỗ. Cho dù là xe đạp đều là ngọt ngào. Yusuf âm âm cười một tiếng. Hừ, ngươi lời nói này đúng. Các người TQ là xe đạp vương quốc. Đồ chơi kia cơ động tính có thể rất mạnh. Đánh giặc cưỡi xe đạp liền hướng trong hốc núi chạy. Yusuf tiên sinh, ngươi lời này tựa hồ có hơi quá đi. Dương Thiên Long còn chưa kịp phản bác Yusuf. Cái này nữ tiêu thụ liền trực tiếp giúp hắn cho đánh trả đứng lên. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là giật mình. Vui đùa một chút không nghĩ tới à. Người đẹp. Ta cùng cái này người Hoa nói chuyện ăn nhập gì tới ngươi? Yusuf không khỏi được nhìn một cái này tướng mạo bình thường nữ tiêu thụ. Người thật là chó cầm con chuột xen vào việc của người khác. Người có tin hay không ta khiếu nại ngươi. Hắn là ta khách hàng, cũng là ta thượng đế. Nữ tiêu thụ một mặt nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắn bây giờ ở tiệm chúng ta bên trong. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ khách hàng tôn nghiêm. Người thích khiếu nại đi liền là được. Vậy hắn sao ta thì không phải là ngươi khách hàng. Bố một cái đơn đặt hàng mấy triệu đô la. Chẳng lẽ so hắn thiếu. Yusuf không ngừng bảo trước thô tục. Yusuf, ngươi đơn đặt hàng quả thật so vị tiên sinh kia hơn. Nhưng là ngươi tu dưỡng nhưng xa không đạt tới vị tiên sinh kia. Ta thật là có ngươi khách hàng như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Nữ tiêu thụ từng chữ từng câu giống như là một cái cây đao như nhau ghim vào Yusuf trong lòng. Ngươi có tin hay không ta đem tờ đơn hủy bỏ. Lâu như vậy không cho ta phát hàng. Còn có ngươi cái gì cho má phục vụ thái độ. Yusuf một mặt tức giận lớn tiếng nói. Hắn thanh âm lập tức đưa tới trong tiệm tất cả nhân viên chú ý. Bao gồm Johnny, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.